Số ca nhi làm ruộng ký. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, edit, Tiểu Moon, chỉ thấy trong lùm cây cách Hứa Thanh không xa có một con thỏ trắng mập mạp. Ách, vì sống trong rừng quá lâu rồi nên bộ lông màu trắng đã biến thành màu xám. Bất quá việc này cũng không quan trọng lắm. Trong mắt của Hứa Thanh bây giờ chỉ còn tồn tại hình ảnh nồi thỏ kho tàu. Thỏ xào ớt, thỏ hầm, chờ bắt được thỏ sẽ làm một món ngon mỹ vị. Ực, nghĩ tới những món ăn mỹ vị. Hứa Thanh không tự chủ nuốt nuốt nước miếng. Thỏ kho tàu, ta tới đây. Hứa Thanh lặng lẽ lấy ra bộ cung tên mà năm đó cha Hứa để lại. Kéo cung, ngắm ngay con thỏ xám mập mạp đang vô tư ăn. Phập, ha ha. Hứa Thanh vui sướng chạy lên. Con thỏ béo mập đã chết thẳng cẳng. Hài lòng nhấc thỏ lên quơ quơ ước lượng. Thật mập, thỏ này nặng ít nhất cũng hơn 4 cân. Vừa lúc tối nay có thể đem cho tạ ra một nửa nếm thử món mới. Tiện tay ném thỏ vào không gian. Hứa Thanh cũng không vội về nhà. Cậu ngồi xuống xem xét cái thứ mà con thỏ hồi nãy đã ăn. Thứ này nó có thể ăn nên khẳng định sẽ không có độc. Nói không chừng còn có thể đem đến một kinh hỉ. Hà, đây chẳng phải là lá của cây nhân sâm ư? Quả nhiên trong một đống lá con thỏ lưu lại có một mẩu lá Hứa Thanh quen mắt. Cậu đưa lên mũi ngửi thử. Không sai, là lá nhân sâm. Ha ha ha, may mắn hồi trước ta học ngành phân loại sinh vật. Bằng không lại bỏ qua một bảo bối rồi. Sau một hồi tìm kiếm, Hứa Thanh cuối cùng cũng tìm được bụi lá nhân sâm bị thỏ gặm nham nhờ cách đó không xa. Nhân sâm rừng là một loại thuốc quý, rất có giá trị, được coi là thần dược, lại rất quý hiếm. Bụi nhân sâm này vẫn chưa được 50 năm nhưng có thể gặp được đã là cơ duyên rất lớn. Thật cẩn thận đào nhân sâm lên, tiện tay hái một cái lá lớn gói kỹ lại xong mới đưa vào trong không gian. Đây chính bạc đó nha, nên phải cẩn thận. Cầm cung tên dưới đất lên. Hứa Thanh tâm trạng sung sướng tiếp tục đi về phía trước. Nơi này mới chỉ là bên ngoài rìa núi. Cũng chính là nơi mà cha Hứa trước đây thường xuyên tới săn thú. Xem ra cha Hứa vẫn chưa từng đi vào sâu trong núi đâu. Càng tiến về phía trước càng có nhiều giống cây khác nhau. Niên đại cũng càng lớn. Cỏ dại trên đường rất nhiều lại mọc cao tới ngang eo của Hứa Thanh. Điều này cũng chứng minh cho việc cực ít người đi vào trong núi. Hơi khó để di chuyển nên Hứa Thanh chỉ có thể chặt một cành cây để dò đường. Ân, mùi vị này. Hứa Thanh dừng chân, ngửi thấy trong không khí lan tỏa một mùi tê tê hơi quái. Cậu nhất thời nhớ không ra đây là mùi gì nên đi theo mùi hương rồi nhìn thấy một gốc cây. Đây là cây hoa tiêu a. Hứa Thanh cảm nhận được ánh hào quang lấp lánh của cái cây này chiếu tới hai mắt cậu sáng bừng. Có trời biết mỗi ngày chỉ được ăn thức ăn nêm mỗi muối đối với một người có khẩu vị cao có bao nhiêu khó chịu. Hoa tiêu chính là thứ nấu ăn có vị rất tốt. Hứa Thanh kích động tới nỗi tay chân không biết phải làm sao. Đi vòng quanh cây tiêu mấy vòng. Làm sao để mang cái cây này đi giờ? Đào lên, nghĩ một hồi vẫn là không được. Cây này đã mọc nhiều năm rồi. Quá lớn. Gì? Đây là cây tiêu con. Nội tâm Hứa Thanh đang tràn đầy tiếc nuối thì cảm thấy có gì đó vướng vào vạt áo. Vừa xoay người lại để nhìn là cái gì thì nhìn thấy mấy cây tiêu con cách cây tiêu lớn không xa. Mấy cây tiêu này so với cái cây tiêu lớn kia thì bé hơn nhiều. Cây nhỏ nhất chỉ cao bằng bắp đùi của Hứa Thanh. Vướng vào đồ của cậu cũng chính là cây này. Hứa Thanh vui cười hớn hở. Trước tiên cậu hái hết toàn bộ mấy chùm tiêu trên cây tiêu già ném vào trong không gian. Chỉ để lại cây tiêu già trụi lủi lay lắt trong gió. Hái xong cậu lấy cuốc trong không gian ra. Trái đào phải đào. Bừng hết mấy cây tiêu con vào không gian. Đặt lại cuốc vào không gian. Xong xuôi cậu ngẩng đầu nhìn trời. Trời đã dần tối. Trong nhà còn có heo con chờ ăn. Hơn nữa thu hoạch hôm nay cũng rất thỏa mãn, bèn dẹp đường hồi phủ. Lúc sắp ra khỏi núi, cậu lấy giỏ cùng lưỡi hái trong không gian ra. Cắt một ít cỏ nằm trên đoạn đường xuống núi cho heo ăn. Heo không có đồ ăn thì sẽ đói bụng. Mà đói bụng thì heo sẽ gầy. Heo mà gầy thì cuối năm cậu sẽ không có một con heo béo nhiều thịt để ăn Tết. Đây là vấn đề phi thường nghiêm trọng. Chờ tới lúc cậu về tới nhà thì heo đã đói đến kêu éc éc. Cho heo ăn xong đại khái cũng đã 7 giờ tối. Trời còn mờ mờ sáng. Vẫn thấy rõ được đường đi. Cậu nên sớm một chút đưa thịt thỏ qua cho Tạ ra. Vì thế Hứa Thành lấy thỏ từ trong không gian ra. Thuần thục lột ra. Xử lý nội tạng. Ở mặt thế. Khi chưa thức tỉnh dị năng. Việc giặt đồ nấu cơm trong đội đều do cậu làm. Nếu không phải vì tay nghề nấu ăn ngon thì cậu cũng sẽ không được giữ lại trong đội. Hơn 10 phút sau, Hứa Thanh dùng rổ đựng rau đem nửa bên của con thỏ xếp gọn vào. Đẩy lên thêm một cái nắp, khóa cổng lại rồi đi về hướng trong thôn. Lúc này sắc trời đã tối. Những người làm ruộng đều đã về nhà. Thêm nữa hôm nay người đi tòng quân trở về không ít. Trên đường càng không một bóng người. Việc này giúp cậu tránh được không ít phiền phức. Cộc cộc cộc, Tạ Thẩm có nhà không? Ta là Thanh Ca Nhi đây. Gõ cửa xong, Hứa Thanh xoa hai tay rồi hà hơi vào lòng bàn tay. Mặc dù đã cuối đông nhưng đêm nay vẫn có chút lạnh. Tới ngay, Tạ Thẩm nghe thấy liền đáp lại. Chỉ chốc lát cánh cửa liền mở ra. Thanh Ca Nhi, mau vào, cẩn thận một chút đừng để cảm lạnh. Hôm nay vẫn chưa ấm áp hoàn toàn đâu. Tạ Thẩm vừa mở cửa ra đã trông thấy Thanh Ca Nhi nhỏ gầy bưng rổ. Chụm tay lại hà hơi, tức khắc quở trách, không cần đâu, ta tới đưa đồ liền lập tức trở về. Hứa Thanh đem cái rổ nhét vào tay Tạ Thẩm. Nhân lúc Tạ Thẩm còn chưa kịp phản ứng liền nhấc đôi chân mảnh khảnh đi nhanh. Chớp mắt đã khuất sau lối rẽ cuối thôn. Đứa nhỏ này, Tạ Thẩm nở nụ cười. Xoay người đem cổng đóng lại. Hắn cùng Tạ Thúc đang nấu cơm tối. Nghe giọng của Hứa Thanh mới vội vàng chạy ra. Thanh Ca Nhi đâu? Tạ Thúc nhìn bạn già quay lại. Trên tay còn cầm cái rổ không phải của nhà mình. Có chút nghi vấn. Hải tử này nói là đưa đồ tặng cho chúng ta. Ta còn chưa kịp nói gì liền nhét đồ vào tay ta rồi chạy mất. Thật giống như cá con trơn tuột. Tạ Thúc tiếp nhận cái rổ mà người bạn già đưa tới. Còn chưa mở ra đã ngửi thấy một mùi máu tươi. Hắn vội vàng nhấc cái nắp phía trên ra. Nha, đứa nhỏ này, đây là thịt thỏ à? Tạ Thẩm vốn đang hái rau vừa nghe thế đã vội vàng chạy tới xem. Trong rổ là nửa con thỏ đã làm sạch. Trời ạ, đứa nhỏ này làm sao lại có thịt thỏ? Tạ Thẩm vội vàng cầm rổ lên. Một chút vui mừng cũng không có. Trong lòng tràn đầy lo lắng. Không được, ta phải đi tìm nó hỏi rõ. Nói xong Tạ Thẩm liền sốt ruột chuẩn bị ra cửa. Khoan đã. Ngươi cũng thật là, đã trễ thế này rồi. Muốn đi cũng chờ tới ngày mai rồi đi à. Tạ Thúc nhanh tay kéo tức phụ mình lại. Nếu Thanh Ca Nhi đã có thể đem cái rổ tới đây vậy nghĩa là nó không có việc gì. Không yên tâm ngày mai lại đi xem. Giờ đã tối rồi, Thanh Ca Nhi còn là một cô nhi chưa gả chồng. Đừng để có người thấy ngươi qua đó rồi buông lời gièm pha. Nhưng mà... Nếu thật sự xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Tạ Thẩm vẫn không yên tâm. Thịt thỏ này thả vào giếng cho tươi. Sáng mai ta qua hỏi cho rõ ràng. Con thỏ này rõ ràng bị trúng một kích chí mạng. Kỹ thuật cũng bằng cha Thanh Ca Nhi rồi. Tạ Thúc gật đầu. Được, để ta làm. Ngươi đi hái rau tiếp đi. Mà ở bên này, Hứa Thanh đang thưởng thức món thỏ nướng ướp tiêu một cách ngon lành. Đây mới gọi là sống a. Vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn vo, Hứa Thanh cảm thán. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Hứa Thanh dọn dẹp chén đũa. Đem toàn bộ hạt tiêu hôm nay hái bỏ vào một cái thùng lớn. Có thể hong trên kệ bếp hoặc phơi nắng cho khô. Rồi xay nhuyễn mới có thể dùng lâu dài được. Còn cây tiêu, hôm nay đã không còn sớm. Bên ngoài trời đã tối đen nên tạm thời để trong không gian. Sau khi tắm rửa bằng nước ấm, giặt sạch y phục, lại pha nước ấm với chút nước linh tuyền đem rửa mặt. Ân, đã không còn cảm giác đau rát, ngứa ngứa như mấy hôm trước. Xem ra độc tố đã loại bỏ. Giờ chỉ còn lại mụn mới. Rất nhanh liền tốt rồi. Hứa Thanh thỏa mãn ngáp một cái. Bỏ vào trong chăn, lại cuộn thành một cục tròn tròn. Chỉ chốc lát sau trong phòng liền vang lên tiếng khò khò ngọt ngào nho nhỏ. Tạ Thẩm cả đêm không ngon giấc. Sáng sớm liền nhanh chóng nấu bữa sáng. Gọi Tạ Thúc đang ngủ đến không biết trời trăng mây gió dậy. Cơm nấu xong rồi. Ta đi một chuyến qua nhà của Thanh Ca Nhi. Mau dậy ăn đi, không chút nữa lại nguội mất. Nói xong cũng không để ý đến ánh mắt còn đang thẫn thờ của Tạ Thúc. Tạ Thẩm đi tới cái giếng kéo thùng đựng nước lên, cầm lấy thịt thỏ ở bên trong bỏ vào cái rổ mà hôm qua Hứa Thanh đưa tới. Nghĩ một chút lại sợ Hứa Thanh chưa ăn sáng nên cầm thêm mấy cái bánh bao bắp liền đi đến nhà Hứa Thanh. Lúc này Hứa Thanh còn đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành. Hoàn toàn không biết Tạ Thẩm đã đến. Cộc, cộc, cộc, Thanh Ca Nhi, ngươi dậy chưa? Thanh Ca Nhi. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, ân, có người gõ cửa a. Hứa Thanh mở đôi mắt mơ màng vẫn còn buồn ngủ. Loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên cậu. Thanh Ca Nhi, Tạ Thẩm chưa từ bỏ ý định vẫn tiếp tục gọi. Hắn mặc kệ Thanh Ca Nhi còn ngủ hay không. Không hỏi rõ nguồn gốc của thịt thỏ hắn một giây một phút cũng không cảm thấy an tâm. Thanh Ca Nhi, dậy mau, cách chương.